Thần ma hệ thống, chương 1586, miểu sát ma nữ, góc truyện audio.com. Bên trong thần điện số lượng cao thủ nhân tộc là nhiều nhất, nhưng luận thực lực tổng hợp cũng là một phương yếu ớt nhất, hiện tại nháy mắt bị miểu sát 8 người, thực lực nhân tộc càng thêm nhỏ yếu. Annie nhìn thấy 8 thánh tử nhân loại bị xé nát, trong lòng rét lạnh, nếu nàng cũng gia nhập tranh đoạt hoàng kim khải giáp, chỉ sợ lúc này cũng đã bị xé thành phấn vụn. Tiễn Trường Thanh hai mắt đỏ đậm lớn tiếng gầm rú. Kết trận, mau kết trận, nhân loại chỉ kết thành trận hình mới có thể chống lại ngoại tộc khủng bố. Nhưng lúc này cao thủ nhân tộc đã bị chia tách bao vây, cơ hồ mỗi khắc đều có người bị xé rách vô cùng thê thảm, căn bản không thể tụ họp lại. Hai cao thủ nửa bước cửu giai như Tiễn Trường Thanh cùng Hải Nhân đều bị một gã ma tộc cùng một thực nhân tộc cuốn lấy. Tố chất thân thể của nhân tộc yếu hơn ngoại tộc, tuy Tiễn Trường Thanh cùng Hải Nhân đều là cường giả yêu nghiệt, nhưng đối mặt với cao thủ đứng đầu thực nhân tộc cùng ma tộc vẫn bị vây ở thế hạ phong, không thể thoát thân, nếu không cẩn thận thậm chí sẽ gặp nguy hiểm tử vong. Đáng chết, đi theo ta. Nhạc Trọng nhìn thấy nhóm cao thủ ngoại tộc đột ngột xuất hiện tàn sát cao thủ nhân tộc, chân khẽ nhún, hướng một lang nhân một mắt cao tới 8 thước, đầu sói thân người, toàn thân bao phủ lân giáp màu đen bay qua. Hì hì, vì tiểu ca tuấn tú này, đến cùng tỷ tỷ chơi đùa đi, tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được hưởng thụ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Một ma nữ có mái tóc màu tím gợn sóng, dáng người gợi cảm nóng nảy, chỉ có chút bì giáp màu đen che phủ chỗ kín cùng bộ ngực, dung mạo tuyệt thế phong tình vạn trùng chắn ngang trước mặt Nhạc Trọng, nhìn hắn nở nụ cười mê hoặc lòng người. Thấy dáng tươi cười của ma nữ kia, hai thánh tử nhân loại rung động, chợt nảy sinh ý niệm biến thành thần tử dưới váy của nàng. Ý nghĩ kia vừa nảy sinh, lực lượng lập tức yếu ớt, ma tộc một sừng cười giữ tợn nhân cơ hội đánh vào người hai thánh tử, vươn trò móc ra hai trái tim của họ, há mồm nuốt xuống. Đồ quái dị, ngươi quá già rồi. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn ma nữ kia cười lạnh, nháy mắt phát động ma lĩnh vực, một đoàn hắc ám ma khí vô tận hướng ma nữ thổi quét tới. Xú tiểu tử, ngươi cũng dám nói ta già. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải hút khô tinh khí của ngươi, rút gân lột ra, cho ngươi chết cháy. Nghe được tiếng mắng ác độc của Nhạc Trọng, ma nữ nghiến răng, vung tay, dục lĩnh vực tràn ra phiêu đãng, điên cuồng khuếch tán cùng ma lĩnh vực của Nhạc Trọng triệt tiêu lẫn nhau. Ma nữ này là cường giả đứng đầu trong dục ma nhất tộc Vạn Ma Điện, dục lĩnh vực có thể khơi dậy dục vọng sâu thẳm nhất của sinh vật, cho dù là cường giả cửu giai nếu bị bao phủ cũng sẽ biến thành đầu dã thú động tình, uy lực vô cùng. Lạc Lạc ca ca, ta đẹp không? Ma nữ thi triển mị công, mang theo nụ cười quyến rũ động lòng người, thân thể vặn vẹo, mang theo khí tức mê người vô tận, phong tình vạn trùng kiều mị tuyệt luân hướng Nhạc Trọng bay tới. Ma nữ vừa thi triển mị công, 6 thánh tử nhân loại liền bị hấp dẫn, nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu, bị ma tộc một sừng một chảo xé rách trái tim, thoải mái xử lý. Ngoại trừ một ít cường giả nửa bước cửu giai, thậm chí vài cường giả thực nhân tộc cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua ma nữ, lực lượng chợt yếu, làm cường giả nhân tộc kịp lấy chút cơ hội hòa. Góc truyện audio.com, hoãn, bị mị công công kích dù là cường giả nửa bước cửu giai cũng khó nhịn được tâm động. Annie đứng gần Nhạc Trọng trong mắt cũng hiện lên vẻ rung động. Thật xinh đẹp, nếu ta là nam tử cũng nhất định không ngăn cản được mị lực của nàng. Đồ quái dị, đi chết đi. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang, toàn lực phát động thần ma lĩnh vực, trong tích tắc ma khí vô cùng vô tận hình thành, vờn quanh bên cạnh hắn. Hắn dùng lực khẽ hấp, thiên thần lĩnh vực vang lên, vô số thánh ca bị hắn hút vào trong thân thể, lực lượng của hắn nhất thời liên tục đột phá, tấn thăng tới cảnh giới nửa bước cửu giai khủng bố. Nhạc Trọng lạnh băng đánh ra vũ trụ chỉ, trong tích tắc hư ảnh vũ trụ hung hăng nghiền áp tới ma nữ. Vẻ mặt ma nữ chợt đại biến, vạn phần thống khổ, điềm đạm đáng yêu hướng Nhạc Trọng khóc lóc cầu xin. Đừng, đừng, ta nguyện ý làm nô lệ của ngài, ấm giường cho ngài. Lời cầu xin của ma nữ có thể làm người sắt thép động tâm, nhưng hư ảnh vũ trụ khổng lồ vẫn không chút thương hương tiếc ngọc chấn áp xuống. Đáng chết, phá cho ta, sắc mặt ma nữ liên tục thay đổi, hít sâu một hơi, thân hình mềm mại biến thành căng thẳng, hiện lên vẻ sáng bóng như kim loại, khí tức nửa bước cửu giai nháy mắt bộc phát, ma quang màu đen trên tay phải chớp động oanh ra một quyền. Tuy ma nữ tinh thông mị công nhưng nàng xác thực là cường giả nửa bước cửu giai, có thể trổ hết tài năng trong ma tộc tàn khốc, nàng cũng không chỉ đơn thuần dựa vào mị thuật, lực lượng cũng là cần thiết nhất. Một đạo hắc sắc quang mang oanh thẳng lên hư ảnh vũ trụ, oanh một tiếng, sóng xung kích khủng bố chấn động, đem thân thể không ít người run lên lảo đảo. Hư ảnh vũ trụ cũng khẽ chấn động, nhưng lại đem hắc quang của ma nữ chấn vỡ, nghiền áp xuống thân thể ma nữ, đem thân thể ma nữ trực tiếp chấn thành dập nát. Trong nháy mắt ma nữ tử vong, một đạo sinh mệnh nguyên khí vô cùng tinh thuần liền dung nhập vào thân thể Nhạc Trọng. Mã Lâm đã chết, lĩnh vực của nhân loại kia thật mạnh, đó là lĩnh vực gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? gạch nối, nhìn thấy ma nữ bị Nhạc Trọng một kích miểu sát, trong lòng mọi người đều tràn ngập rung động, trong mắt nhìn Nhạc Trọng tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Miểu sát xong ma nữ, Nhạc Trọng sải bước tới, xuất hiện trước người một thực nhân tộc cao tới 6 thước, có mặt ngựa, răng nanh sắc bén như hổ báo oanh xuống một quyền. Một tiếng nổ tung, đầu của thực nhân tộc kia lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn vẩy ra khắp nơi. Anni vẫn yên lặng theo sát phía sau Nhạc Trọng, giống như không hề có chút cảm giác tồn tại, bàn tay nàng chợt vung lên, vố xô sợi tơ trong suốt bay ra, đem một cự nhân thanh đồng bát giai cao tới 13 thước trói chặt, làm hành động của nó khựng lại trong nháy mắt. Sức lực của cự nhân lớn đến vô cùng, thân thể cứng rắn không tưởng được, chỉ dùng sức giật mạnh đã cứng rắn đem vô số sợi tơ trong suốt hoàn toàn quậy đứt. Trong vô số sợi tơ bị đứt đoạn tán loạn, Nhạc Trọng quỷ dị xuất hiện trước người cự nhân, một quyền đánh thẳng lên đầu nó, đem đầu của nó đánh vỡ. Ma khí cuồn cuộn khởi động, ma lĩnh vực cuốn qua, đem một thực nhân quỷ có đầu quạ cánh như rồng, cánh tay như đao cuốn tới, thuấn di qua trước mặt nó một quyền đánh lên đầu nó, đem đầu của nó oanh bạo. Chỉ sau vài lần hô hấp ngắn ngủi, đã có 4 cường giả ngoại tộc đứng đầu bị Nhạc Trọng. gocchuyenaudio.com giết chết, sinh mệnh nguyên khí khổng lồ cũng bị hút vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn càng thêm cường đại. 4 cao thủ ngoại tộc bị giết, làm thực lực nhóm ngoại tộc lập tức giảm mạnh. Cách chương.